Hào quang mặt trời, chương 425, liên tục gặt gái quả ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa không gian bình lặng tuyệt mỹ, Đăng Dương yên tĩnh thả người vào hồn trì xanh biếc, trên đầu là hồn châu lơ lửng bay bay, không ngừng lưu chuyển từng đợt quang hoa nhu hòa, ấm áp, hỗ trợ đắc lực cho công cuộc tu luyện của Đăng Dương. Cách đó không xa trên bờ hồ, gã hộ vệ gọi là lão hồ vẫn miệt mài tận tâm canh chừng Đăng Dương theo như lời dặn dò của huỳnh trưởng lão trước khi đi. Cùng lúc đó, trong mảnh không gian ngập tràn hồn lực ngay dưới hồn trì, một Đăng Dương khác vẫn đang cùng Cổ Nguyệt chìm đắm trong con đường truy cầu sức mạnh nhờ vào sự liên kết với tổ hồn. Dòng dã tu luyện suốt 3 tiếng thời gian, Đăng Dương rốt cuộc cũng đã hái được quả ngọt đầu tiên cho mình. LT, chúc mừng ngài đã tiến hóa thành công thiên sinh hồn tinh từ lục diệp hồn tinh lên thành lam thiên hồn tinh, phẩm chất linh hồn tăng cường gấp 10 lần. GT, hà cuối cùng cũng được. Đăng Dương dù rất vui mừng nhưng vẫn cố gắng giữ vững bản tâm, tuyệt đối không cho phép mình bị sao lãng. Hiện tại, nhất tâm tứ dụng đã là cực hạn đối với hắn rồi, thậm chí để làm được điều này, hắn gần như đã vắt cạn tâm trí của bản thân. Nếu mà tiếp tục phân tâm nữa, sự liên kết với tổ hồn chắc chắn sẽ một lần nữa bị cắt đứt, trong khi vẫn còn hai quá trình khác đang song song tiến hành là mô phỏng tổ hồn và nghiên cứu áo nghĩa linh hồn, điều này hoàn toàn không tốt một chút nào. LT, xin hỏi, ngài muốn tiếp tục tiến hóa thiên sinh hồn tinh hay là bắt đầu gia tăng số lượng hồn tinh? GT, không như vài tiếng trước, lần này Đăng Dương không đưa ra quyết định ngay mà gặng hỏi. Quá trình tiến hóa thiên sinh hồn tinh vừa rồi đã tiêu tốn của ta tổng cộng bao nhiêu thời gian? LT, tổng thời gian thực hiện quá trình tiến hóa từ lục diệp hồn tinh lên lam thiên hồn tinh là 3 tiếng 26 phút. GT, AI lập tức đáp, nếu bây giờ ta tiếp tục tiến hóa thiên sinh hồn tinh từ lam thiên hồn tinh lên hồng hà hồn tinh thì sẽ mất bao nhiêu thời gian, người có thể dự tính được không? AI, Đăng Dương trịnh trọng hỏi. LT, có thể, theo như tính toán của thần ma hệ thống, quá trình tiến hóa từ lam thiên hồn tinh lên hồng hà hồn tinh sẽ mất tổng cộng 6 tiếng 03 phút, sai số dự tính nằm trong khoảng từ 10 đến 30 phút. GT, nói như vậy nghĩa là tổng thời gian của quá trình tiến hóa này có thể sẽ kéo dài tối đa trong 6 tiếng 33 phút, tính ra thì cũng vừa kịp lúc mặt trời ló dạng. Sau khi thoáng tính toán thời gian trong đầu một chút, cảm thấy lựa chọn của mình có tính khả thi rất cao, Đăng Dương liền đưa ra quyết định. Tiếp tục tiến hành thăng cấp thiên sinh hồn tinh cho ta. LT, tiến hành thu thập tinh chất hồn lực, bắt đầu quá trình tiến hóa thiên sinh hồn tinh lần 2. GT, âm thanh thông báo của AI vừa dứt cũng là lúc không gian ngập tràn hồn lực một lần nữa rơi vào sự im lặng tuyệt đối. Thời gian cứ thế tiếp tục chậm rãi trôi, khoảng 2 tiếng sau tức là đã 5 tiếng kể từ khi bắt đầu, quả ngọt thứ hai mà Đăng Dương mòm mỏi mong chờ cũng đã đến. LT, quá trình mô phỏng tổ hồn hoàn tất. GT, LT, chúc mừng ngài nhận được báu vật phản tổ, ngụy tổ hồn. GT, LT, ngụy tổ hồn đã được thêm vào bộ sưu tập. GT, LT, kỹ năng báu vật chúc phúc tự động kích hoạt. GT, LT, với lời chúc phúc đến từ báu vật phản tổ, ngụy tổ hồn, chỉ số trí tuệ của ngài được gia tăng gấp 7 lần. GT, LT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chỉ số trí tuệ đã nhảy vọt từ 64 điểm lên thành 448 điểm, số lượng hồn tinh tương ứng cũng tăng từ 15 hồn tinh lên thành 105 hồn tinh. GT, LT, chúc mừng ngài đã tạm thời đột phá đến cảnh giới Bách Tinh Hồn Sư, theo đó, khả năng lĩnh ngộ võ học và hồn thuật được nâng lên một tầng cao mới. GT, LT, độ thành thạo của tất cả công pháp, võ kỹ, hồn thuật đều tạm thời gia tăng 30. GT, LT, chúc mừng ngài đã tạm thời tu luyện địa giai sơ cấp hồn thuật hải kình hồn thuật đến cảnh giới tiểu thành, độ thành thạo đạt 77, ngài tạm thời, được cộng 30 điểm vào chỉ số trí tuệ, số lượng hồn tinh tưởng ứng tăng thêm là 7 viên. GT, LT, chỉ số trí tuệ cộng thêm sẽ không được hưởng hiệu ứng chúc phúc. GT, LT, chúc mừng ngài đã tạm thời tu luyện địa giai sơ cấp võ kỹ. Cửu ảnh kiếm ý đến cảnh giới đại thành, độ thành thạo đạt 100. GT, LT, chúc mừng ngài đã tạm thời tu luyện địa giai cao cấp thân pháp đa trùng vạn lôi ảnh đến cảnh giới tiểu thành, độ thành thạo đạt 74, ngài tạm thời, được cộng 50 điểm vào chỉ số tốc độ. GT, LT, chỉ số tốc độ cộng thêm sẽ không được hưởng hiệu ứng chúc phúc. GT, LT, chúc mừng ngài đã tạm thời tu luyện địa giai cao cấp võ kỹ. Long thần vũ khải đến cảnh giới tiểu thành, độ thành thạo đạt 79. GT, LT, chúc mừng ngài đã tạm thời tu luyện địa giai cao cấp võ kỹ. Trường tâm lôi đến cảnh giới tiểu thành, độ thành thạo đạt 69. GT, LT, chúc mừng ngài đã tạm thời tu luyện địa giai cao cấp võ kỹ. Diệt thế thánh lôi kiếm đến cảnh giới đại thành, độ thành thạo đạt 100.